Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Trình Thám Đạo Mộ Linh Dị Chuyện Ma Hoàng Minh. Mời các bạn đến với tập 9 bộ truyện Đạo Mộ Hung Trạch Quỷ Mộ Thiền Thử của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Trong tập trước, nhóm thẩm công tìm thấy một huyệt mộ bí ẩn của Vương quốc Nam Lăng. Đó có phải là huyệt dưỡng thi không? Bên trong cỗ quan tài đá chứa những gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những phần tiếp theo nhé. Một chiếc quan tài đá bị bốn cái xích sắt to cố định lại, treo ngay trên bệ đá. Trước đó bởi vì tia sáng nên chúng tôi hồn nhiên không hề hay biết. Lúc này đột nhiên lại trông thấy nó, quả thật kích thích đến thần kinh của chúng tôi. Mọi người đều vô thức lùi về sau mấy bước. Tam Pháo kêu lên thất thanh. Đây chẳng phải là thi huyệt à? Sao lại không ở dưới đất vậy? Trèo cao như thế làm cái gì? Cậu chủ Long, cậu từng nghe đến thi huyệt bao giờ chưa? Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe thấy chuyện huyệt dưỡng thi, nhưng tận mắt chứng kiến thì là lần đầu. Song cách dưỡng thi quái lạ như vậy lại chưa từng nghe thấy bao giờ. Chẳng lẽ chủ nhân nơi này đã đạt tới cảnh giới nuôi thi từ xa rồi ư? Trong lúc chần chừ, chúng tôi chợt nghe thấy một tiếng soạt vang lên. Xích sắt treo thạch quan bỗng nhiên run lên vài cái. Thạch quan cũng khẽ lắc lư theo. Trong thạch quan phát ra tiếng cồm cộp trầm đục, nghe rất giống như có thứ gì đang húc nắp quan tài ra. Tam Pháo kêu lên thất thanh. Không ổn, rắc rối rồi, thứ bên trong sắp chui ra. Ông Quả bên cạnh giơ súng ngắm lên trên, đưa tay chuẩn bị bóp cò. Cậu chủ Long nói. Khoan, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Thứ này rất đáng sợ. Chúng ta tránh được thì tránh đi, đừng nên chọc vào thứ rắc rối này. Ông Qua chỉ cầm vào thạch quan nói. Thiếu gia, e rằng không còn kịp nữa. Cậu nhìn xem. Tôi ngờ vực nhìn lên thì lập tức kinh hãi. Không biết từ lúc nào nắp chiếc thạch quan kia đã bị đẩy sang một bên. Một bên thạch quan có cái tay vươn lên cao đang cào mặt ngoài quan tài, giống như thứ bên trong sắp sửa ngồi dậy. Ông Qua bên cạnh chuẩn bị nổ súng thì bỗng nhiên anh dừng lại, kêu ủa một tiếng. Tôi còn chưa kịp thắc mắc, cũng đột nhiên nhận ra chuyện không bình thường. Tôi có phần không dám tin, dụi dụi mắt mình, rồi nhìn lại lần nữa. Mới chắc chắn mình không hề nhìn lầm, thế mà trên ngón trỏ của cái tay kia lại đeo một cái đề bằng kim loại, chính là thiền lòng cầu của phong sư gia. Chẳng lẽ người trong đó là phong sư gia sao? Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu gì cả. Sao phong sư gia lại chui vào trong quan tài? Chẳng lẽ ông ta phát hiện ra bảo huyệt này rồi, cảm thấy chỉ có thể chờ đợi, chứ không thể cưỡng cầu, thế nào cũng không được lãng phí, nên coi luôn mình là bánh ú để nuôi sao? Hoặc là cái thứ kia cũng chẳng phải phong sư gia, mà là cái bánh ú bên trong, vừa ý món đồ kia trên tay phong sư gia, nên cướp luôn lấy làm của riêng. Mặc dù ý tưởng này thật buồn cười, nhưng tôi chẳng thấy nhẹ nhõm hơn chút nào. Lúc này chỉ cảm thấy hết sức quái lạ. Nếu như đây là phong sư gia, vậy ông ta sẽ không vô duyên vô cớ chui vào trong quan tài. Chắc chắn đã gặp biến cố gì đó. Ông Qua quay sang nói với cậu chủ Long. Tôi lên đó xem thử. Chúng ta phải cứu phong sư gia ra. Cậu chủ Long gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ra hiệu anh ta cẩn thận một chút. Tôi bảo anh ta rằng một mình anh lên đó chỉ sợ không ứng phó được. Để tôi đi lên giúp anh một tay đi. Nhớ gặp vấn đề gì, anh chỉ có một mình, khó mà đánh lại nổi. Ông Quả cũng không phản đối, dù sao bây giờ không phải lúc để thể hiện chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Đương nhiên nói thật lòng thì tôi cũng chẳng tình nguyện lắm đâu. Nhưng dưới này, một người là thiếu gia, một người là Tam Pháo có chứng sợ độ cao. Chuyện này chưa tôi ra thì còn ai được nữa. Tôi và ông Quả nhìn nhau gật đầu một cái. Anh ta ném súng trong tay cho tôi. Còn mình thì rút dao găm bên hông ra cắn trong miệng. Hai người bám vào hai con rồng rết quấn quanh cột đá, leo lên trên. bởi vì trên cột đá có những hình vẽ điêu khắc nên không hề trơn nhẵn, leo lên cũng không tốn sức mấy. Chẳng mấy chốc chúng tôi đều sờ được lên xích sắt, rồi dọc theo xích sắt tới gần thạch quan. Lúc này chỗ thạch quan hơi có động tĩnh, không biết từ lúc nào cái tay thò kia đã rụt lại vào trong quan tài, mà thạch quan càng lung lắc dữ dội hơn. Không biết là do chúng tôi leo lên xích sắt hay là do thạch quan tự rung. Chỉ chốc lát sau, chúng tôi đã leo đến cuối xích sắt, đến ngay gần quan tài đá. Tôi căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay mướt mồ hôi. Tôi tìm một vị trí cố định người mình lại, rồi lấy súng sau lưng nắm trong tay, ngắm về phía quan tài. Ưng Qua đối diện dùng tay ra hiệu cho tôi, ý là lát nữa anh ta mở quan tài ra, chỉ cần có thứ nhảy lên thì bất chấp tất cả tôi cứ bắn nó một phát cái đã. Thấy tôi hiểu ý, anh ta mới yên lòng, cẩn thận dè dặt ghé đầu tới gần chỗ quan tài. Tôi vừa nhìn lập tức cảm thấy không ổn. Tay tôi đang cầm chính là súng săn đạn hoa cải. Dựa vào góc độ hiện giờ của tôi, nếu bắn sang thì Ưng Qua chắc chắn cũng sẽ bị vạ lây. Huống chi tôi cảm thấy cách làm này của Ưng Qua rất đường đột, rất dễ bị trúng chiều. Trong lúc lo lắng, tôi nhìn thoáng qua bên trên quan tài thì đột nhiên phát hiện ra gì đó. Thế là vội vàng bảo Ưng Qua dừng tay đã. Bên trên quan tài là một tấm kính to bằng cái chậu rửa mặt. Chắc là một bộ phận của đồ vật nào đó được khảm trên xà nhà gỗ đỉnh đại điện. Tôi nghi ngờ nó là luân hồi kính được bày biện trong đại điện, nhưng cũng không có tâm trạng để suy đoán. Lúc này có một cái gương như thế mới có lợi với chúng tôi. Ít nhất có thể trước tiên thấy tình hình trong quan tài thông qua nó. Tôi cẩn thận vùng tay ra hiệu cho Ưng Qua vài lần. Chắc anh đã hiểu ý tôi. Tôi cố gắng nâng nguồn sáng lên một chút. Quả nhiên trong gương xuất hiện cảnh tượng mơ hồ. Có điều tấm gương kia cách quan tài hơi xa, cộng thêm ánh sáng không đủ, nên tôi không thấy rõ lắm. Bởi vì góc độ, nên bên phía Ưng Qua còn quan sát khó hơn. Tôi bảo tam pháo phía dưới chiếu đèn pin lên trên tấm gương kia. Quả nhiên có tác dụng, mặc dù vẫn không quá rõ, nhưng cũng coi như nhìn thấy hết tình cảnh trong quan tài. Nắp thạch quan bị đẩy sang một bên lung lay sắp đổ. Nếu không có xích sắt giữ lại, e rằng đã rơi xuống. Trong quan tài thình lình nằm một người. Sở dĩ nói một người mà không phải thi thể là bởi vì người này còn đang cử động. Mà nhìn quần áo thì tôi nhận ra ngay đây chính là Phong Dư Già. Nhưng kỳ lạ là trên mặt Phong Dư Già đeo một cái mặt nạ màu đen quái đản, giống y đúc với cái mặt nạ được phát hiện ở hòn đá rơi trên đỉnh khoang tàu trước đó. Phong Dư Già liên tục vặn vẹo cả người, như thể cực kỳ đau đớn, giống như có côn trùng đang gặm cắn toàn thân ông ta. Tôi thấy rất khó chịu, giữ nguyên một tư thế lâu dài trên xích sắt cũng khiến tôi rất không thoải mái. Thế là tôi vùng tay lên với Ưng Qua, nói rằng tôi nhìn tình hình trong quan tài thay anh ta rồi, anh ta cứ hành động theo ra hiệu của tôi là được. Ưng Qua gật đầu đồng ý, tay phải cẩn thận thăm dò vào trong quan tài, đồng thời tay trái nắm chặt xích sắt để đảm bảo khi tình huống đột ngột phát sinh, mình sẽ không dễ dàng bị té xuống từ cái nơi cao 4-5 mét này. Ưng Qua làm theo ra hiệu của tôi, di chuyển tay phải tới lùi, rất nhanh đã sờ đến cổ của Phong Sư Già, rồi túm chặt lấy cổ áo của ông ta kéo ra ngoài. Cái cơ thể gầy gò kia của Phong Sư Già vào giờ phút này dường như trở nên nặng một cách khác thường. Ưng Qua cố hết sức kéo mấy lần mà chẳng xê dịch được gì. Anh ta khoát tay liên tục với tôi, ra hiệu cho tôi xem thử rốt cuộc là có chuyện gì. Tôi rất buồn bực. Mẹ nó, không phải là bị khóa trong quan tài đấy chứ? Cái quan tài này cực kỳ ma quái, nếu bị kéo vào thì không có ra dễ dàng như vậy được. Điều khiến người ta càng bực mình hơn chính là thông qua tấm gương trên đỉnh kia chỉ có thể nhìn thấy Phong Sư Già đeo mặt nạ màu đen nằm thẳng tắp trong thạch quan. Mặc dù kỳ dị nhưng lại không phát hiện được rốt cuộc khác thường ở chỗ nào. Tôi ở đây chỉ có thể lo lắng xuông mà nhìn trái nhìn phải. Chỉ ước gì hai chúng tôi cứ thế dứt khoát cùng tiến lên rồi kéo Phong Sư Già ra ngoài. Ưng Qua cũng ngại tốn sức, bèn ngồi thẳng người dậy, cúi người vào trong quan tài lần mò. Tôi vừa cảm thấy hơi hấp tấp, thì đột nhiên một cái bóng lóe lên trong gương. Nó còn run rẩy dữ dội mấy lần, mới giống như có phản ứng rất lớn với hành động của Ưng Quả. Tim tôi bỗng nảy thình thịch. Khi tôi nhìn kỹ lại, xác định là do thân thể phong sư già vặn vẹo tạo thành, thì vừa mới hơi thở vào, lại đột nhiên bị cảnh tượng trước mắt làm suýt nữa ngạt thở. Tình hình trong quan tài phản xạ trên gương xảy ra biến đổi cực lớn. Phong sư già vốn nằm ngửa, giờ phút này lại đang từ từ ngồi dậy, mà sau đầu của ông ta không biết từ lúc nào lộ ra nửa gương mặt đang ngẩng cổ nhìn lên. Trong bóng tối, tôi không thấy rõ dáng vẻ khuôn mặt kia, nhưng từ tư thế của nó có thể nhìn ra được, lúc này nó hẳn đang nhìn tôi chằm chằm qua tấm gương. Lúc này dây thần kinh khắp người tôi đều căng như dây đàn, kiêng kỵ nhất là nhìn thấy vài thứ gì đó không rõ ràng. Tôi sợ đến mức ngây ra, nhanh chóng tìm cái súng săn khi nãy đeo trên người. Tôi thoáng luống cuống tay chân, suýt nữa thì ngã từ trên này xuống. Sau khi tôi cầm được súng, lập tức nhắm vào tấm gương, mà nghĩ lại thì lại thấy mình nhầm. Thứ kia ở trong quan tài, tôi ngắm vào tấm gương thì làm ăn được cái quái gì? Xem ra đúng là bị nó hù cho váng đầu rồi. Làm sao vậy? Ưng Quả thấy tình hình bên tôi, bèn dừng động tác của mình lại, quay sang hỏi tôi. Tôi không kịp trả lời với anh, vừa dặn dò anh cẩn thận, vừa mận tấm gương kia tiếp tục ngắm vào trong quan tài. Kỳ lạ là, nhìn tình hình trong quan tài không khác gì ban đầu cả. Phòng sư già vẫn rất bị động nằm trong quan tài, đã không thấy khuôn mặt quái quỷ trước đó nữa, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Chẳng lẽ là tôi đã nhìn nhầm? Bị lây nhiễm không khí ở nơi này nên sinh ra bóng ma tâm lý ư? Giữa lúc ngờ vực, đèn pin trong tay tôi vụt sáng hai lần rồi bỗng nhiên tắt ngúm. Mặc dù còn có nguồn sáng phía dưới duy trì, nhưng tầm nhìn xung quanh kém đi rất nhiều, đối với chúng tôi mà nói là cực kỳ bất tiện. Cái đèn pin này không chống nước, kể từ khi rơi xuống sông Xà Bàn thì vẫn luôn chập chờn, mà lần này nó tắt chẳng có đúng lúc gì cả. Tôi chết mất thôi. Tôi chửi một tiếng, lắc lắc cái đèn, đoán chừng lần này nó không chịu nổi giày vò nữa, nên có thế nào cũng không chịu sáng, làm tôi sốt hết cả ruột. Tôi ảo não hết sức, lập tức đập mạnh nó một cái, nghĩ rằng đã tới kỳ báo hỏng rồi, xử lý luôn thôi. Nhưng lần này cái đèn pin chết tiệt lại sáng, tia sáng thình lình chiếu đến khiến tôi nhất thời không kịp thích ứng, chớp mắt vài cái. Đột nhiên tôi lại cảm thấy có chỗ nào hơi sai sai. Khi tôi tập trung nhìn thì lập tức mồ hôi vã ra như suối, tim giật thót lên cổ họng. Trong chốc lát tôi thậm chí còn không phát ra được tiếng kêu. Ánh sáng của cái đèn pin chết tiệt này đúng chuẩn thình lình soi vào một gương mặt trắng bệch khổng lồ. Xem kích cỡ của gương mặt cực kỳ dị dạng, phần lớn bị che bởi mái tóc rối bù dài đến thắt lưng, chỉ thấy được một thứ trắng nhợt đùng đưa từ trong đám tóc xác xơ rồi chậm chậm ló ra bên ngoài. Giờ phút này chỉ cách tôi không đến nửa mét. Người tôi run lên, đầu óc tức thì coi như còn tỉnh táo. Tôi theo bản năng quan sát độ cao chỗ đang đứng, thầm nghĩ dù sao lúc này cũng không tránh được, chỉ có thể liều. Thế là quyết tâm nhắm mắt lại, đưa tay sờ lấy súng săn. Tôi mở mắt ra định nhắm chính xác rồi nổ súng, thì vật kia đột nhiên lắc mười một cái, cả khuôn mặt lập tức ló ra khỏi đám tóc, tiến đến ngay trước chóp mũi của tôi. Lần này giống như dã thú vồ lên cắn, chỉ một thoáng trước mắt tôi đã xuất hiện một khuôn mặt dữ tợn. Khuôn mặt quái dị kia cực kỳ trắng nhợt, vặn vẹo một cách dị dạng. Cả bắp thịt và da mặt đều lỏng lẻo chảy xuống giống như vỏ cây già cỗi khô sần sùi đầy nếp uốn. Cái mặt quái dị kia đang hé miệng, trợn trừng hai lỗ mắt trống rỗng không có tròng, nhìn chằm chằm vào tôi. Trời ạ, đây rõ ràng chính là một cái xác thối bị khoét hai mắt và nghiền nát xương mặt. Tôi mất hết hình tượng kêu lên thảm thiết, giơ súng săn đẩy mạnh nó ra bằng báng súng rồi thuận thế bóp cò. Lần này do quá vội nên không bắn trúng chỗ hiểm của nó trong một phát. May mà cái súng săn này dùng đạn hoa cải, khoảng cách lúc này lại rất gần, bởi vậy mặc dù không trúng mặt của nó, nhưng mấy chỗ khác trên người nó cũng bị thương. Phát súng bắn nãy bắn quá hấp tấp, Tôi vốn ngồi yên trên xích sắt lại bị lắc lư sang hai bên. Lúc này súng giật mạnh một cái, người bèn mất thăng bằng, sau đó trượt xuống một đoạn dài rồi mới ngửa người ra sau. Tôi kinh hãi, thầm nghĩ không tốt rồi, lập tức theo bản năng túm lấy cái gì đó. May là không vồ hụt. Thế là cố gắng siết chặt tay lại, bị treo lơ lửng giữa không trung. Xích sắt quá to, một tay không thể nắm được, không có cách nào thêm sức, chỉ chốc lát sau là sẽ không nắm nổi nữa. Tôi vật lộn cũng với tay còn lại lên, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy thứ kia đến gần, chớp mắt đã gần trong gang tấc, đèn pin cũng rơi xuống. Trong lúc hoảng loạn, tôi chỉ thấp thoáng thấy một cái bóng lảo đảo từ từ tới gần tôi, rồi một cái tay thò về phía mặt tôi. Tôi thấy vậy đầu lại túa mồ hôi, thầm nghĩ thứ này chắc chắn sẽ không tốt bụng mà đưa tay ra cứu tôi đâu. Tôi đảo mắt nhìn thủ độ cao lúc này rồi quyết tâm. Mẹ nó, nếu không nhảy thì gần như chắc chắn sẽ thành thức ăn cho bánh ú. Thế là quyết tâm thả tay ra. Sau đó là rơi tự do theo phương thẳng đứng. Tôi còn chưa kịp suy nghĩ hậu quả khi ngã từ độ cao này xuống thì đã ngã phịch xuống bệ đá, lăn hai vòng, nằm sang một bên. Dưới chân bỗng đau nhức tê dại, rồi chẳng mấy chốc gần như không còn trì giác. Tôi ngay lập tức cho rằng chắc 8 phần 10 là chân mình gãy mất rồi, sợ gần chết. Tam Pháo vội vàng chạy tới cõng tôi ra khỏi bệ đá. Tôi chịu đau bảo anh ta mau kêu ưng qua xuống đây, tình huống bên trên rất không ổn. Tam Pháo nhanh chóng nhóm một đống lửa, soi sáng xung quanh được nhiều hơn. Nhờ ánh lửa, chúng tôi liếc mắt là thấy ưng qua đang cõng Phong Sư già lần theo xích sắt đi về phía cột đá đồ đằng. Tôi thấy vậy thì giờ khóc giờ cười. Hóa ra cái tên này để tôi đi lên không phải vì hỗ trợ, mà là làm bia ngắm cho thứ kia. Lúc này ánh lửa soi rõ ra dáng vẻ của thứ đó, là một cái thân người gầy nhom khô quắt, mặc áo giáp cũ nát, toàn thân bị xích sắt siết chặt. Điều đáng sợ chính là thứ này lại có 8 cái tay, mỗi cái cánh tay như que củi đều bị xích sắt khóa lại. Hiển nhiên nó chú ý tới hành động của ưng qua nên vùng vẫy tứ chi định nhảy lên trước, nhưng đống xích sắt kéo phạm vi hoạt động của nó lại rất ngắn, khiến nó chỉ có thể hoạt động trong bán kính cách quan tài 3 mét. Còn quái thi kia vùng vẫy trong chốc lát, cuối cùng cũng không có cách nào thoát khỏi trói buộc của xích sắt, dần dần lại quay trở về trong thạch quan, rốt cuộc cũng được yên tâm. Tam Pháo cảm thấy buồn nôn, cau mày mắng: mẹ nhà nó, đây là nuôi thi huyệt hả? Nuôi kiểu gì mà lại ra cái thứ tính tình kiểu kia, gầy như que củi, mọc cho lắm tay mà chẳng mọc nổi thịt. Cậu chủ Long nói: đây là thi giết trăm chân, ghi chép về Nam Lăng từng nhắc tới thứ này, rất hung ác. Tổ tiên ở đây dùng xích sắt khóa nó lại là một lựa chọn chính xác. Tam Pháo nói: trăm chân à? Cậu nói 8 chân hay là trăm chân thế? Sao tôi nhìn bằng cả hai mắt mà thấy tổng cộng cũng chỉ có 8 cái chân thôi vậy? Tôi nghe thế cũng nhíu mày hỏi: vậy thứ này rốt cuộc là cái gì? Còn tính là người hay không thế? Liệu có phải người ta cố ý tìm thứ dị dạng đặc thù như vậy không? Cậu chủ Long trả lời: kiểu dị dạng thế này rất khó sống sót. Trầm trần chỉ có thể là cách nói khuếch đại. Trên thực tế căn bản không có khả năng. Cái thứ này chỉ mới có 8 chân mà đã bị đặt vào vị trí nuôi thi huyệt, chứng tỏ rằng hẳn không có nhiều. Tôi cảm thấy rất có thể là người bị dị tật dính liền. Trong lúc nói chuyện, ưng qua đã nhanh nhẹn leo xuống cột đá. Tam Pháo vội vàng đi lên giúp đỡ. Vừa đáp xuống đất thì anh ta thả ngay Phong Sư già trên lưng xuống dưới đất. Phong Sư già giống như lên cơn động kinh, người liên tục khẽ giật. Ưng qua túm ngay lấy mặt nạ trên mặt ông ta kéo mạnh một cái. Nào ngờ cái mặt nạ dính quá chặt, kéo như thế mà không nhúc nhích chút nào, vẫn dính chặt trên mặt của ông ta. Tôi thoáng cau mày, thầm nghĩ chẳng lẽ bị hàn chết ở trên mặt rồi. Vậy coi như xong, có lẽ cả đời khỏi phải nghĩ đến chuyện lấy xuống. Cửu chỉ kim sau này chỉ sợ sẽ biến thành Batman. Tam Pháo tiến đến kéo hai cái, anh ta sợ lỡ lột ra mặt Phong Sư già xuống thật, nên không dám quá mạnh tay, chỉ tách ra hai lần cho có, rồi nghi ngờ hỏi: thế này là sao? Ông quả nhướng mày nói, mẹ nó, không phải là thứ kia đấy chứ. Nhìn thấy ánh mắt thắc mắc của chúng tôi, ông quả nói tiếp, hồi tôi tham gia chiến tranh, có một lần đánh phục kích bên bờ sông. Trận ấy đánh cực kỳ đẹp, xử lý mấy chục tên lính ngay tại chỗ. Nhiệm vụ lần ấy của chúng tôi chỉ là đánh phục kích thôi, nhưng đánh sướng tay quá nên đội trưởng nhất thời hăng máu, bèn hạ lệnh truy kích. Chúng tôi cứ đuổi theo hơn 10 dặm trong rừng, cuối cùng xử lý toàn bộ đám tàn binh. Nhưng ngay sau đó, chúng tôi lại nhận ra có điểm không đúng. Ông quả lộ về mặt hoảng sợ, nói tiếp. Sau khi xử lý đám lính kia xong xuôi, chúng tôi đột nhiên phát hiện số lượng quân của chúng tôi có gì đó sai sai. Chẳng hiểu sao lại thiếu rất nhiều người. Một nhóm 30 người, thế mà thiếu mất 7-8 người. Mà những người này đều không phải quân số bị giảm trong lúc chiến đấu. Tình huống vô cùng nghiêm trọng. Thế là nhiệm vụ tiếp theo của chúng tôi chính là tìm kiếm những chiến hữu mất tích kia. Chúng tôi tìm ròng rã 2 ngày trong rừng. Cuối cùng tìm được thi thể của bọn họ bên trong một di chỉ cổ thành hoang phế. Họ đều chết cả rồi. Kỳ lạ chính là trên người của họ đều không có bất kỳ vết thương nào, mà trên mặt lại đeo một cái mặt nạ màu trắng cực kỳ kín, không có lỗ mắt hay lỗ miệng. Một chiến sĩ trong đám chúng tôi cảm thấy kỳ lạ, nên đẩy một cái mặt nạ trong số đó ra. Ai ngờ vừa đẩy mặt nạ ra, thì có một đống giòi bọ ghê tởm bò ra từ trong miệng anh ta. Trời ạ, khắp lồng ngực của người kia toàn là giòi bọ, bị chúng nó đục rỗng hết. Ông quả nói xong thì vuốt mặt một cái, dáng vẻ như vẫn còn sợ hãi. Về sau, nghe những lão bình kia nói, thứ này gọi là mặt nạ quỷ. Trong cổ thành có du hồn đang tấn công chúng tôi, khiến sau này chúng tôi đều bị ám ảnh tâm lý. Nhìn thấy mặt nạ là thấy sợ. Tam pháo không tin, nói, thật sự có chuyện như thế à? Vậy há chẳng phải lần này cửu chỉ kim thảm rồi. Như ý cậu thì chắc tiếp theo chúng ta nên tiến hành cái chết nhân đạo với ông ta nhỉ? Chân tôi lúc này cũng từ từ lấy lại trí giác, may mà chỉ hơi bong gân, không tới mức bị gãy chân. Tôi vừa xoa chân vừa nói, tôi thì thấy không phải, cái mặt nạ này cũng chỉ là vật chết thôi, bản thân nó không có tà tính, bình thường có thể hại người đều do con người động tay động chân. Có lẽ liên quan đến một ít vu cổ thuật. Chỗ chúng ta đang ở chính là khu vực lưu hành vu cổ thuật Myanmar nhất. Tam pháo cũng không tin lời tôi lắm, quay sang nói, vu cổ thuật à? Có thể ghê gớm đến mức này à? Tự cái mặt nạ có thể nhân lúc cậu không chú ý đẩy cậu xuống, thần kỳ như thế cơ à? Tôi đáp, anh đừng có nói thế, những thứ ly kỳ cổ quái ở đây vượt quá sức tưởng tượng của anh. Có vài loại vu cổ thuật quả thực khá giống dị năng yêu thuật, vô cùng thần kỳ. Hơn nữa đều có ghi chép thật, chưa hẳn là giả. Chuyện về Lan Lăng Vương hẳn là các anh từng nghe rồi chứ. Lan Lăng này cũng không phải là Nam Lăng chúng tôi muốn tìm kiếm, chỉ kém một chữ mà thôi. Nhưng truyền thuyết về mặt nạ của Lan Lăng Vương rất là nổi danh. Truyền thuyết kể rằng Lan Lăng Vương tính tình rộng lượng nhân ái, không thích chiến tranh, cho nên sức chiến đấu quân đội của ông ta rất kém. Một khi giao chiến với địch quốc, chắc chắn quân lính sẽ tàn rã. Về sau Lan Lăng Vương lấy được một cái mặt nạ ác quỷ mà Vu sư cầu được. Sau khi đeo lên, ông lập tức trở nên hung tàn, thích giết chóc, lấy một địch trăm, cực kỳ hùng hãn. Sau lại, ông dẫn đầu một quân đội toàn bộ đều đeo mặt nạ ác quỷ, đánh đông dẹp bắc, tiêu diệt kẻ địch khắp nơi. Mà sau khi hoàn thành hết thảy, ông lại đột nhiên phát hiện không thể bỏ mặt nạ xuống được nữa. Truyền thuyết này có rất nhiều phiên bản. Một phiên bản khá khoa học thì giải thích rằng chiếc mặt nạ này là một loại cổ thuật, thông qua loại cổ trùng đặc biệt nào đó tiến hành khống chế con người, khiến người ta trở nên cực kỳ hung bạo. Trước thời Tần thì loại cổ thuật đặc thù này rất thịnh hành, nhưng về sau lại thất truyền. Nghe nói một khoảng thời gian trước công nguyên, cấm vệ quân của đế quốc Bà Tư Darius đã đeo loại mặt nạ bằng bạc này cho quân đội, đồng thời còn từng xuất chinh sang Hy Lạp, một đường chiến tích huy hoàng. nghe tôi kể chuyện. Cậu chủ lòng suy tư chốc lát, rồi đi đến trước mặt phong sư già, đưa một tay sờ lần sau đầu ông ta. Đột nhiên anh ta đổi sắc mặt, kêu lên một tiếng, gay rồi. Rồi chợt chọc mạnh ngón tay cái vào sau gáy phong sư già, sau đó cứ để vậy không buông. Chỉ chốc lát sau thì nghe thấy phong sư già kêu lên một tiếng kỳ lạ, rồi bỗng nhiên ho khan mấy lần. Cậu chủ lòng thuận thế kéo mạnh một cái, mặt nạ cứ thế bị giật xuống, còn kéo theo một thứ màu trắng rất dài, trông như ruột. Phong sư già nôn thốc nôn tháo, một dòng nước xanh rất hôi phun ra từ trong miệng và lỗ mũi ông ta. Tôi buồn nôn phải quay vội đi. Không ngờ rằng còn nhìn thấy một cảnh càng buồn nôn hơn. Chỉ thấy trên cái mặt nạ bị giật xuống kia có một con rết màu trắng như ngọc dài hơn một thước đang bám vào. Điều khác với những con rết bình thường chính là chân của con rết màu trắng này rất ngắn, hơn nữa còn cực kỳ sắc nhọn, giống như những cái đinh kim không mũ đâm vào người nó. Cậu chủ lòng chỉ vào nó, nói: "Thứ này chui vào trong cổ họng người. Đầu tiên, tiến vào xoang mũi, mũi kìm trên trần bọn nó sẽ cắm vào khoang miệng giống như cái móc, cắm chặt không buông. Hơn nữa còn có thể thông qua mũi kìm tiêm một loại độc tố thần kinh vào để xâm phạm não, khống chế hành vi của con người." Tôi nhìn nó, cộng thêm nghe cậu chủ Long miêu tả, lập tức toàn thân nổi da gà, vô thức tránh xa nó. Sau khi con rết trắng kia lắc đầu vài cái thì lùi về trong mặt nạ, cuộn tròn lại như rắn. Tam Pháo chửi một tiếng, tiến lên định dẫm chết nó thì bị cậu chủ Long ngăn lại. Cậu chủ Long nói: "Thứ này là cổ trùng cực kỳ tà ác, chưa nói đến chuyện công kích nó bừa bãi sẽ dễ bị trúng độc, mà cũng khó bảo đảm thi thể của nó sẽ không hấp dẫn đồng loại nó đến." Cậu chủ Long nói vậy, Tam Pháo không thể không ngừng tay. Nhưng anh ta vẫn chưa hết giận, bèn vứt cái mặt nạ xuống dưới đất, rồi đặt tảng đá to lên ép chặt nó. Sau đó hừ một tiếng, nói: "Mẹ cái thứ sầu lông này, còn không cho người ta động vào. Bố mày đặt ngũ hành sơn lên trấn áp mày, mày chờ mấy năm sau có đám trộm mộ tới cứu mày nhá." Tôi nghe vậy thì cười bảo, nhóm xui xẻo tiếp theo cứu nó, có khi sẽ dính trưởng đấy. Anh làm thế này đâu phải trừ hại, có mà là sắp xếp cơ quan hại người thì có. Tam Pháo trả lời rằng: "Má nó ông đây đã làm thế rồi, chẳng lẽ còn phải để tôi đặt cái bảng ghi nguy hiểm chớ đến gần ở đây nữa hả?" Nói đùa xong rồi thì chúng tôi đều nghiêm túc lại, nhìn xung quanh tìm kiếm lối ra. Xem một lượt mà không tìm được lối ra nào, nhưng lại phát hiện khá nhiều những thi thể cũng đeo cái mặt nạ đen như thế. Nhìn trang phục thì có người là tuẫn táng hồi đó, cũng có người đến sau bị dính trưởng. Tôi cảm thấy buồn bực. Chúng tôi đi theo hướng dẫn của bản đồ trên tấm bia đá mới tới được đây. Lẽ ra chỗ này hẳn phải cực ít người tiến vào mới đúng. Tại sao lại xuất hiện lượng lớn những thi cốt không cùng thời kỳ? Ngẫm lại chuyện mà phong sư già gặp phải, lại càng khiến tôi bất an. Nơi này nhiều thi cốt như vậy, cả phải chuyện bị ma giấu hay ma che mắt cũng là một rắc rối lớn. Phong sư già nôn mửa hồi lâu mới ngừng lại. Ưng Qua lấy nước trong bình đến cho ông ta xúc miệng và uống. Mất một lúc lâu sau, ông mới dần lấy lại được ý thức. Cậu chủ Long nói: "Đây là một loại cổ thuật ở Tây Nam, cổ trùng lấy mặt nạ làm trung gian, tùy thời mà công kích con người. Mặc dù phong sư già trúng cổ có hơi kỳ lạ, nhưng ở loại địa phương này tựa hồ không thể tránh khỏi." Nhìn thấy chúng tôi, phong sư già chỉ cười khổ một tiếng. Chúng tôi cũng không rảnh truy hỏi xem ông đã gặp phải chuyện gì. Không tìm được lối ra, bị vây ở trong núi thi thể là một chuyện rất phiền phức. Thể lực phong sư già phục hồi lại rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã có thể tự mình đi lại. Hai chân tôi cũng đã trở nên tốt hơn. Có điều cú ngã kia khá nặng, tôi chỉ cần cử động đầu gối ở biên độ lớn một chút thôi cũng đã thấy đau nhức như bị kim châm. Biểu hiện lần này của cậu chủ Long thật khiến người ta phải líu lưỡi. Thân thủ hắn như thế, với thân phận người làm ăn, chỉ sợ không cách nào làm được. Hiện tại, người này mang lại cho tôi cảm giác thâm sâu khó lường. Nhưng nhiều lúc cần phải như vậy. Có một số chuyện, dù biết rõ trong đó có ẩn ý, nhưng lại không thể truy vấn ngọn nguồn, hiểu thấu tận gốc. Đối đãi thẳng thắn vốn chỉ là khách sáo trong giang hồ, chứ không thích hợp để đem ra lừa mình dối người. Chúng tôi lại lần nữa lên đường, thăm dò sâu vào động Tuấn Táng. Dựa theo bố cục tiêu chuẩn, đi tiếp một đoạn nữa, chắc sẽ gặp xẻ ngựa Tuấn Táng, tượng người. Đi xuyên qua đó sẽ dẫn tới một hành lang cực lớn. Nhưng có đến được địa cung hay không thì tôi không dám khẳng định, bởi vì điều đó chỉ đúng với hoàng lăng Tần Hán kiểu mẫu, xây ở khu đồng bằng bình thường. Chứ trong dãy núi chập trùng, để đào được hố Tuấn Táng, xây dựng địa cung phức tạp, không phải là một chuyện dễ dàng. Nước Đại Đường tuy là một nước lớn, để có thể xây dựng được Nam Lăng, họ đã phá núi. Vì vậy khi xây dựng lăng mộ sẽ bị hạn chế rất lớn, bố cục sẽ thay đổi linh động theo thế núi. Nói trắng ra là chúng tôi đã gặp phiền phức to rồi. Đến lúc đó, rất có thể phải gian nan bám theo vách núi treo leo để trèo lên không chừng. Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, đi cỡ chừng 10 phút, động Tuấn Táng bắt đầu thu hẹp lại. Càng đi vào trong, đường càng trở nên nhỏ hơn, cuối cùng biến thành một đường hẻm chỉ rộng chừng 2 mét. Hai bên đường vẫn là vách núi đá thiên nhiên, trông không có gì đặc biệt. Chỉ khác nhau ở chỗ, hai bên có hai đầu xích sắt. Đoạn sắt thô to được cố định bởi một cái chiêm ở trên vách núi, kéo dài thẳng tắp về phía trước. Con đường dường như rất dài, nhìn không rõ điểm cuối là đâu. Tôi vừa nhìn, liền cả kinh nói. Tại sao là xích sắt? Không phải phía trước có đại nhân vật gì nữa đó chứ? Thì hải còn giết Trầm Trần trước đó, để lại bóng ma tâm lý trong lòng tôi quá nặng. Chỗ này lại xuất hiện xích sắt, dễ dàng khiến tôi liên tưởng đến. Đây là đang khóa thứ gì đó lại. Phong sư già đưa tay sờ lên xích sắt kia. Bàn tay ông nắm chặt nó, lập tức lắc đầu, nói. Sẽ không đâu. Nếu khóa thứ gì đó, thì không cần thiết cố định nó lên vách. Hẳn là có dụng ý khác. Ông ta vừa nói vừa quay sang, nhìn qua cậu chủ lòng làm ra động tác hỏi ý kiến. Chúng ta đi đến trước nhìn thử chứ. Cậu chủ lòng gật đầu đáp ứng, đoàn người lại lần mò đi tiếp mười mấy mét. Tiếp đó nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Tam Pháo. Mẹ nó, cái này, sao có thể như vậy được? Tam Pháo một bên kêu lên đầy hoảng sợ, một bên đẩy chúng tôi lùi về sau. Tôi nghe thấy tiếng kêu đứt quãng của hắn, thầm nghĩ có thứ gì mà khiến hắn sợ hãi đến vậy. Vội vàng thò đầu ra xem, thì tôi lập tức hít một ngụm khí lại. Con đường đằng trước, cách chúng tôi khoảng một mét đã biến mất, trông như bị một búa lớn bổ ra. Thay vào đó là một khe núi rất to, sâu không thấy đáy. Ngẩng đầu lên thì trông thấy bầu trời cao vút trên đỉnh đầu, chỉ nhỏ lại bằng một sợi chỉ. Đúng thật không hổ danh là nhất tuyến thiền. Hai bên là vách đá dựng đứng, mỗi bên cố định một đầu xích sắt. Sợi xích nối dài theo vách núi không nhìn được điểm cuối. Sợi xích đó chỉ có kích thước bằng chén trà, nhưng lại giống như bầu trời ở bên trên, mất hút thành một sợi chỉ nhỏ. Trên vách đá dựng đứng chi chít ván gỗ to cỡ miệng chén, ngắn có dài có, kéo dài vào sâu dưới lòng đất. Dưới dây xích sắt một mét là một đầu dây đặt ván gỗ tạo thành một sạn đạo, theo xích sắt nối dài về trước. Mặc dù đã lâu không tu sửa, nhưng ván gỗ vẫn không có dấu hiệu sứt mẻ như cũ. Không thể không nói đây là một kỳ tích. Phòng sư già nói, bây giờ đã biết công dụng của xích sắt. Người đi trên sàn đạo vừa lúc có thể vịn tay lên xích sắt. Các người nhìn cái chiềm trên xích sắt sắp xếp rất có quy luật. Cơ bản là 3 mét đóng một cái, chính là để giữ cho đoạn dây xích cân bằng. Tôi hỏi, vậy xây sạn đạo này để làm gì? Đánh trận sao? Sau khi hỏi, tôi thấy vấn đề mình hỏi có hơi ngớ ngẩn. Nếu là đánh trận thì phải tìm chỗ bằng phẳng chứ. Người nào có thể ở chỗ như thế này mà đánh trận được? Người nhện chắc. Phòng sư già như bị hỏi khó. Chắc là ông cũng chẳng biết tác dụng của thứ này là để làm gì. Chỉ đoán mò nói, nếu là đánh trận thì sạn đạo này sẽ không thể bảo tồn hoàn chỉnh như thế này được. Có điều, ông nhíu mày nhìn về phía ván gỗ, lo ngại nói. Nhìn thứ bậc sắp xếp này, rất giống kiểu dẫn lối xuống sâu dưới lòng đất. Mấy thứ này có khả năng là xây bởi vì vậy. Tam Pháo mở to hai mắt, nói. Thông xuống dưới để làm gì? Chỗ này tối như hũ nút, dưới đáy còn có thể có tài bảo gì sao? Tôi nghĩ, dưới khe nứt sâu như vậy, thứ mà có thể hấp dẫn được người chắc cũng chỉ có khoáng sản, hay là người nằm lăng phát hiện khoáng sản gì đó dưới đáy nên cố tình xây công trình phức tạp như vậy để khai thác. Dường như cũng chỉ có cách giải thích như vậy đối với mọi chuyện mà thôi, bởi vì Nam Lăng không phải là một quốc gia lớn, để chi một cái giá lớn cho những thứ này thì cần phải có nguyên nhân chính đáng. Tôi đem những suy nghĩ trong lòng nói ra, bọn họ hầu như đều tán đồng cách nghĩ này. Nhưng những thứ này không phải là điểm mấu chốt. Mấu chốt là trước mắt chúng tôi không còn đường nào để đi. Muốn tiếp tục thăm dò chỉ có thể men theo sạn đạo. Giờ phút này chúng tôi không thể không lo lắng. Thứ này tồn tại đã lâu năm. Lỡ như có một ván gỗ nào không chịu nổi bước chân của chúng tôi, hậu quả sẽ khó lường. Tam Pháo quan sát sạn đạo kia, rồi liếc mắt nhìn Nhất Tuyến Thiền trên đầu, nói. Còn đường khác để đi nữa hay không vậy? Dù sao cũng phải tìm chỗ nào giống đường đi chút đi chứ. Không thì chúng ta quay trở lại đi, đi đường vòng ở phía trên kia. Mặc dù hơi mất thời gian, nhưng ít ra đường cũng dễ đi. Đi kiếm lời mà trong lòng lại bồn chồn không yên. Tôi biết trong số bọn tôi, có mỗi Tam Pháo là có hình thể đồ sộ nhất. Đến chúng tôi cũng lo là ván gỗ kia có chịu được thể trọng của mình hay không, huống chỉ là hắn. Cơ mà quay trở về thì không thực tế rồi. Chưa nói đến việc không phân biệt được đường đi trong núi. Chúng tôi đang lần mò trong lòng đất, dưới một tòa núi. Đến lúc tìm không thấy cửa vào, vậy thì tám phần phải về lại kiếp nghèo, trở về trong dằn vặt rồi. Cậu chủ lòng tất nhiên sẽ không đồng ý đề nghị này. Hắn sắn ống tay áo, kích động muốn thử. Ưng Quả ở bên cạnh lập tức ngăn hắn lại. Để tôi đi trước. Nếu tôi đi mấy mét mà vẫn không sao thì mọi người hẳn đi theo. Cậu chủ lòng vậy mà không khuyên can, dường như đã quen với việc Ưng Quả tranh chết với mình. Hắn chỉ nói một câu: cẩn thận. Ưng Quả lập tức bỏ bớt vật nặng trên người, thuận theo xích sắt mà leo lên sàn đạo. Ván gỗ mục đến lợi hại, Ưng Quả to con dẫm mạnh lên, tức thì phát ra tiếng kéo kẹt vang dội, khiến người nghe sợ đến rết run. Ưng Quả tận lực đem người dán lên vách đá, hai tay nắm chặt xích sắt, cả người đi ngang chừng hơn mười mấy mét, xác định không có gì khác thường, lúc này mới quay mặt về phía chúng tôi hô to, bảo chúng tôi đuổi theo. Tôi mơ mơ hồ hồ, không biết mình đã leo lên sạn đạo như thế nào, trong lòng chỉ nhấn mạnh khuyên bảo mình đừng nhìn xuống dưới, không có cách nào có thể ngăn chặn được nỗi sợ hãi của bản thân. Mỗi một bước, ván gỗ đều phát ra âm thanh khiến người ta sợ hãi. Đá vụn cùng mảnh gỗ vù vù rơi xuống vực sâu không thấy đáy. Tôi đã chuẩn bị tinh thần. Nếu ván gỗ có đột nhiên gãy ngang rồi, tay tôi siết thật chặt xích sắt, siết đến độ tay tôi dính toàn là rỉ sắt. Người thảm nhất phải kể đến là Tam Pháo. Hắn vốn có chứng sợ độ cao. Trèo leo ở chỗ này gần như là lấy mạng hắn. Hắn sống chết không chịu leo. Bị chúng tôi hù dọa lừa gạt một phen mới đi theo. Bây giờ đi được mấy bước đã thấy hối hận, liều mạng kêu to. Chúng tôi biết chứng sợ độ cao đáng sợ như thế nào, sợ hắn nhất thời choáng đầu xảy ra vấn đề thật sự. Thế là dứt khoát lấy dây thừng cột hắn với Ưng Quả lại. Chúng tôi già nàn đi tiếp về trước thêm 40 mét. Người tôi đã thấm mệt, đầu cũng đầy mồ hôi, thể lực có phần không chống đỡ nổi nữa rồi. Chết người ở chỗ nơi này không có chỗ nghỉ ngơi được, chỉ có thể nghỉ ngơi trong tư thế hai tay nắm chặt xích sắt, chứ không có cách nào để ngồi được cả. Càng chết người hơn là đi thêm một đoạn sau đó, chúng tôi phát hiện gió nơi này lại lớn hơn rất nhiều, thỉnh thoảng có một cơn gió lùa đến, thổi mạnh đến mức khiến cả người cũng chao đảo. Trước đó không nghĩ đến chuyện này, với kết cấu khe nứt dài như thế, rất dễ sinh ra ảnh hưởng tụ gió. Tiếp tục đi xuống dưới, rất có thể gió sẽ càng to hơn. Tam Pháo thở hổn hển, nói: tôi nói này, Cửu Chỉ Kim, ông họ Phong phải không? Anh em của ông thấy ông đến nên cao hứng đến mức thổi mấy trận gió chiều đãi ông đó. Chuyện này tôi không có dị nghị gì, nhưng có thể chiêu đãi mình ông hay không vậy? Tôi có phải người nhà họ Phong đâu. Thân hình Phong sư già cao gầy, hơn nữa trước đó còn bị thương, đối mặt với gió lớn càng phải tốn sức hơn người thường. Ông cũng không còn chút tinh lực nào để cãi cọ với Tam Pháo, chỉ phì một tiếng rồi dựa sát người vào vách đá. Ông Quà đi phía trước nói: hiện tại tôi đã hiểu vì sao trên sàn đạo lại cố định mấy sợi xích rồi. Tám phần là để phòng ngừa gió lớn chỗ này, người đi trên đây sẽ không bị chênh vênh. Tôi cũng không phản đối, cho dù chỗ này không có gió thổi, nếu không có bất cứ thứ gì để vịn, tôi đoán chừng chắc cũng không ai dám ở trên đây chơi trò dạo bước trên không trung đâu. Ngày nay người ta còn dám giếc đi trên dây cơ mà, bây giờ ngẫm lại mới thấy nó kích thích thần kinh chúng tôi lớn đến mức nào. Lúc này cậu chủ Long hai tay nắm chặt xích sắt, lưng dựa vách núi, nói: có vẻ như sàn đạo này có diện tích lớn cực kỳ, chúng ta chỉ mới đi được một đoạn ngắn mà thôi. Phía trước không biết còn phải đi bao nhiêu xa nữa. Ý của cậu chủ Long rất rõ ràng, nếu đi xuống nữa rất có thể sẽ gặp hiểm cảnh tiến thoái lưỡng nan, ngay cả ngủ cũng phải ngủ trong tư thế này. Nhưng mà bây giờ mà quay về, phí công thì không nói, có quay về cũng phải nghĩ cách để băng qua được con đường này, bởi vì đây đã là con đường duy nhất mà chúng tôi có thể đi rồi. Chúng tôi rất khó xử, có điều ngoại trừ Tam Pháo ngẫu nhiên phàn nàn mấy câu thì dường như không ai có ý định bỏ cuộc cả. Tôi nói với cậu chủ Long: tôi thấy mọi chuyện vẫn chưa nghiêm trọng đến mức vậy đâu, người trước xây dựng kiến trúc như vậy dù gì cũng để họ dùng mà, chắc chắn họ cũng phải đi bằng đường này. Giờ xem như chúng ta đang đấu thể lực với người cổ đại thôi. Hơn nữa, nếu như có liên quan đến khai thác khoáng sản, không biết họ còn phải vác đồ nặng đến như thế nào nữa. So ra chúng ta bây giờ vẫn còn nhẹ nhàng lắm. Cậu chủ Long cười một tiếng, nói: ý tôi không phải vậy. Tôi chỉ cảm thấy sàn đạo này không phải xây chỉ để đi lấy quặng, mà là có công dụng đặc thù khác. Tôi giật mình hỏi: công dụng đặc thù ư? Công dụng gì? Cậu chủ Long nói: tôi thấy cái này có liên quan đến những truyền thuyết Nam Lăng. Chúng ta đã nhìn thấy ngọc lưu ly thấm đẫm máu trong các bức bích họa ở cung điện trước đó. Như vậy có thể là dưới đáy động triệu hoán một thứ gì đó. Anh nhìn xem, sạn đạo này kéo dài xuống dưới vực sâu không thấy đáy. Rất có thể công dụng của nó chính là vậy. Chỗ này có thể chính là nơi làm lễ tế mà bích họa đã nói đến. Tôi vô thức nhìn xuống dưới quan sát. Chuyện đó có khả năng là thật. Dựa theo nội dung trên bích họa, một thứ thần bí khó lường có lực tàn phá rất mạnh. Vách núi trơn nhẵn sâu hút này, nếu không có thứ gì để tựa vào, thì khó có thể leo lên được, trừ phi những thứ đó có cánh để bay lên. Cậu chủ Long tiếp tục nói: phạm vi của sạn đạo này thật không nhỏ, xem ra tế tự này đối với người Nam Lăng có ý nghĩa cực kỳ đặc biệt. Có điều không biết đến cùng thì người Nam Lăng đã phát hiện ra thứ gì. Khu vực chỗ chúng tôi là dạng địa hình ở Đan Hà, nằm trong vành đai địa chấn phía tây Thái Bình Dương, có nhiều núi lửa và động đất, địa chất chuyển động thường xuyên. Xuất hiện khe nứt lớn thế này, tính ra cũng không có gì kỳ lạ. Tôi nghĩ không biết có phải do địa chất chuyển động nên mới hình thành khe nứt. Người Nam Lăng vô tình phát hiện khe nứt thì cho là bên dưới có gì đó huyền bí, cho nên mới xem chúng là thần vật để cúng bái. Người cổ đại rất mê tín, nhất là khu vực có nền văn minh không phát triển. Phát hiện bất cứ vật gì vượt quá nhận biết của họ thì sẽ kính sợ cùng sùng bái. Trước mắt chúng tôi chỉ biết được có vậy, không ai có thể suy đoán chính xác cảnh tượng bên dưới như thế nào, chỉ dự cảm thấy bên dưới không phải là thứ đồ tốt lành gì. Nhưng mà nếu như giống như lời cậu chủ Long nói, nơi này sẽ dùng để làm lễ tế, vậy thì bốn phía chắc chắn sẽ có chỗ làm tế tự. Hơn nữa quy mô chắc chắn lớn cực kỳ. Nếu không, người Nam Lăng cũng không phí công sức với vách đá này như vậy. Bọn tôi nghỉ ngơi một hồi, Ưng Quả lại xung phong đi trước. Thần thủ của hắn tốt hơn chúng tôi rất nhiều, chỉ chốc lát sau đã bỏ xa chúng tôi một đoạn lớn. Mặc dù không ai muốn ở lại nơi này lâu, nhưng hai chân thực sự đều đã nhũn cả, nên chỉ đành lực bất tòng tâm. Tôi thề, đây là lần đầu tôi đi đường mà lo sợ đến thế. Chỉ chốc lát sau, tôi nhìn thấy Ưng Quả đang đi phía trước ngừng lại, ra hiệu với chúng tôi cùng lên. Có thể vì tiết kiệm thể lực, hắn không lớn tiếng gọi nữa, mà chỉ ngoắc tay với chúng tôi. Chúng tôi không đi được tốc độ nhanh như hắn, cứ như vậy vừa lần mò vừa bước tới, nửa ngày mới đuổi theo kịp. Ưng Quả có chút hưng phấn, khom người xuống, thế mà đã biến mất không thấy đâu. Tiếp đó hắn bỗng thò đầu từ trong vách núi ra. Trong lòng tôi kinh hãi, cái tên Ưng Quả này không phải phi tường tới nỗi biết cả thuật xuyên tường đó chứ. Sao hắn chui vào cả trong vách tường luôn rồi? Tôi nghi ngờ mình mệt quá nên xuất hiện ảo giác. Nhìn lại mới ngỡ ra, thì ra trên vách núi xuất hiện một cửa động hình chữ nhật. Ưng Quả giờ đã chui vào, ngồi vào trong động. Trong lòng tôi cũng hưng phấn không kém. Cái động này không nhỏ, cỡ chừng 5 mét vuông, cao hơn 1 mét, nằm ngang bên trong cũng không thành vấn đề. Đây không phải nghi ngờ là ân huệ lớn đối với những người hai chân chết lặng, toàn thân bùn rùn như chúng tôi bây giờ. Suy cho cùng, người Nam Lăng vẫn còn biết suy nghĩ, tự xây cho mình một chỗ tạm dừng chân. Gì cũng không cần nói, mỗi người chúng tôi khom eo chui vào trong, cảm giác thoải mái không sao tả xiết. Tam Pháo nói, bà nội của tôi ơi, treo người trên mấy miếng gỗ khô còn bị gió thổi không ngừng, xém nữa là xuống dưới làm thần linh cho người ta cũng luôn rồi. May là cuối cùng cũng tìm được chỗ để nghỉ cái chân. Ưng Quả lấy đèn pin soi khắp bốn phía, nói với chúng tôi, đối diện cũng có một cái động giống như vậy, đi tiếp chỉ sợ là sẽ gặp rất nhiều. Tôi nhìn theo chỗ chiếu sáng của đèn, trên vách đá dựng đứng, phía đối diện đúng thật có một cái động tương tự. Tôi đồng ý với lời của Ưng Quả, hang động này sẽ lần lượt phân bố dọc theo vách đá. Kiểu động như vậy rất dễ khiến người ta liên tưởng đến huyền quan táng, hay còn gọi là mai táng trên vách núi. Kiểu mai táng này khá là phổ biến ở các vùng núi tại Tứ Xuyên và Phúc Kiến, nổi tiếng với huyền quan táng Vu Hạp và Vu Di ở Phúc Kiến. Loại mai táng này cơ bản là sẽ đào động trên vách núi, sau đó dùng phương pháp đặc biệt để nâng quan tài vào trong động. Trên vách núi của nơi mai táng cũng thường xuất hiện ván gỗ như thế này, cho nên rất dễ khiến tôi nhớ tới huyền quan táng. Không biết ý định của người Nam Lăng có phải là như vậy hay không, nhưng mà cũng rất kỳ lạ, mấy cái động mà chúng tôi phát hiện hoàn toàn trống không. Nhìn tổng thể thì động được phân bố khá thừa thớt, cứ xem là mai táng trên vách núi thì cũng không đủ quy mô. Nhưng xét theo mức độ phô trương của công trình này, tôi lại thấy vô lý cực kỳ. Vì vậy tôi nhanh chóng nghi ngờ quan điểm về việc mai táng trên vách núi. Phong sư già nói, động này tương đối rộng, không giống nhiều huyền quan táng bình thường. Hẳn là cố ý mở ra để có chỗ cho người ta nghỉ ngơi. Nhìn thấy chúng tôi nghe không hiểu, phong sư già liền giải thích thêm. Để xây một công trình phức tạp như vậy, cần rất nhiều nhân lực. Hơn nữa, rất khó làm việc ở trên cao. Những người thợ thủ công cũng cần nghỉ ngơi lấy sức. Vật liệu cũng có chỗ để cất chứa. Động này cố ý mở ra để thợ thủ công nghỉ tạm, đồng thời làm kho chứa đồ. Như vậy, người ở mỗi khu vực sẽ không bị ảnh hưởng, mà còn có thể phối hợp lẫn nhau, hiệu suất sẽ cao hơn nhiều. Đó có vẻ là lời giải thích hợp lý nhất rồi. Tôi hy vọng nó tồn tại vì mục đích là vậy. Động mà chúng ta ở khá rộng rãi, 10 người chen vào cũng không sao. Nếu trên đường đi mà gặp được nhiều chỗ nghỉ ngơi như thế này, vậy thì cơ hội thành công của chúng ta sẽ tăng thêm 10%. Ưng Quả lấy đồ ăn và nước uống từ trong ba lô, chia cho mỗi người một ít. Rõ ràng hắn đã quen với cảnh ăn uống như vậy trong quân đội, cùng đồng đội ăn uống vừa đủ để bồi sức, ăn xong thì quyết chiến trên sa trường. Đồ ăn chủ yếu là lương khô, cá hồi và thịt bò đóng hộp. Vô cùng may mắn là những thứ này vẫn chưa bị cuốn trôi. Nếu không, chắc chúng tôi chỉ có thể chống đói bằng niềm tin. Tôi không quen ăn mấy thứ đồ dã ngoại này, nhưng mà tôi đã đói đến hoa mắt chóng mặt, nên đành gặm hai ba phát cho xong, rồi nhanh chóng lau miệng. Nhìn lại đã thấy ai nấy cũng ăn như hổ đói, chỉ có mình cậu chủ Long ngồi xổm ở trong góc, nhìn chằm chằm vào thứ gì đó trên vách núi đá, vừa nhìn vừa suy tư. Tôi tiến lên trước, phát hiện trên vách đá có một đồ án. Cậu chủ Long quay đầu chỉ vào bức đồ án đó, nói với tôi. Thì ra là như vậy. Bây giờ tôi đã biết mấy cái động này dùng để làm gì rồi. Tôi nhìn vào đồ án kìa, cảm thấy nó giống như một bàn cờ vây. Phía trên có chi chít chấm đen. Tôi không hiểu lắm, nên hỏi cậu chủ Long là như thế nào. Cậu chủ Long nói, lúc trước tôi đã nói nơi này xây dựng với quy mô lớn, nhưng lại rất có quy củ. Không có lời giải thích nào tốt hơn là dùng để cúng tế. Nhưng xem ra còn có một khả năng khác. Tập 9 đến đây là kết thúc. Điểm cuối cùng của sạn đạo trèo lèo trên vách núi là gì? Dưới đáy vực sâu có phải đang chôn giấu huyền cờ của Vương quốc Nam Lăng hay không? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ tập tiếp theo nhé.